Omega trong mộng hóa ra là Alpha có vị anh đào. Chương 11 do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tan học, Phó Tinh Nhàn lấy ra một số tài liệu đã in, dùng ghim bấm lại thành cuốn tài liệu rồi đưa cho Văn Cảnh nhiệm vụ của tối nay. Văn Cảnh lật ra xem, phát hiện nội dung bên trong được chuẩn bị còn chi tiết hơn giáo án của giáo viên. Từ yêu cầu đọc sách giáo khoa, đến tài liệu tham khảo, phân tích vấn đề trọng tâm, cái gì cũng có. Phó Tinh Nhàn thậm chí còn tính đến hiệu quả khi cậu giải đề, thật không thể hiểu được làm sao anh có thể mô hình hóa điều đó trong đầu. Cảm ơn nha, cậu khó khăn nói, chẳng lẽ về sau đều làm như thế này, chắc chết luôn đó. Văn Cảnh đang định hỏi về thời gian của nhóm học tập thì Trương Sơn đã đi tới. Chị tôi nghe nói sáng nay cậu nghỉ bệnh nên chạy tới xem cậu thế nào nè. À tôi không sao, Văn Cảnh xua tay, không cần tới nhìn tôi đâu. Chị ấy nói muốn mời cậu ăn cơm, cậu cho chút mặt mũi đi mà cậu cũng biết chị tôi. Trương Sơn liếc mắt nhìn về Phó Tinh Nhàn, xong lại liếc về Văn Cảnh ra hiệu. Cậu nháy mắt gì vậy? Văn Cảnh còn chưa rõ tình huống gì, thì sau lưng đột nhiên cảm nhận được một luồng gió. Phần thưởng cho bài kiểm tra hôm nay của cậu, Phó Tinh Nhàn đưa cho cậu một túi giấy nhỏ, sau đó đi ra khỏi lớp bằng cửa sau. Tôi không ăn cơm đâu, buổi tối tôi còn có việc khác phải làm. Văn Cảnh đút túi nhỏ vào trong túi, vỗ vai Trương Sơn. Cậu nói với chị cậu tiết kiệm tiền đi, cảnh giác với người khác một chút, đừng để mọi người phải lo lắng là được. Ngay khi cậu nói xong, bỗng nghe thấy tiếng nam sinh trong lớp. Quao, lên một tiếng, từ cửa lớp bước vào là một gương mặt nhỏ nhắn với mái tóc dài vừa phải và chiếc nơ bướm ở trên đầu. Chị gái nhìn trái phải vài lần, sau đó nở một nụ cười dễ thương về một phía, hoạt bát đi về hướng đó. Dưới chiếc váy ren hồng xếp tầng, là một đôi chân thon mang một đôi tất trắng dài, giống như một cô nàng Lolita đáng yêu vậy. Đã có vài alpha và beta bước lên niềm nở chào hỏi. Em gái tìm ai vậy? Em tên gì vậy? Chúng ta thêm cái. Trương Sơn đẩy mấy người này sang một bên. Đây là chị tôi, mấy người tránh ra xíu đi. Gì, chị cậu, alpha lập tức hét lên. Làm sao có thể, chị gái này, dễ thương xỉu luôn á, có người không tin còn trừng mắt hỏi. Này là chị khác cha khác mẹ hả? Cút cút cút, cùng cha mẹ nha. Trương Sơn tức muốn lật núi, vừa quay đầu đã thấy chị gái mình đang đứng bên cạnh Văn Cảnh đỏ mặt. Cảnh, chị vừa nhận được lương tháng đầu tiên, chúng ta cùng nhau ăn một bữa chúc mừng chị nha. Văn Cảnh mệt mỏi bước vào lớp, Phó Tinh Nhàn đã ngồi vào chỗ từ lâu, anh đang chuẩn bị bận rộn với những kế hoạch của ngày mới. À không, lúc mà cậu còn đang chìm trong giấc mơ đẹp thì hội trưởng yêu dấu đã bắt đầu thực hiện kế hoạch rồi. Kế hoạch của người này bắt đầu từ 5-6 giờ sáng lận, đúng là không phải con người mà. Văn Cảnh đặt cặp xuống, ngồi vào chỗ ngồi, nhìn góc nghiêng của anh khi anh đang bận rộn. Đẹp trai ghê, người sống có kỷ luật trong lợi hại thiệt, sự ngưỡng mộ của cậu hiện giờ giống như nước sông đang dâng trào vậy. Nói đi có chuyện gì? Phó Tinh Nhàn không ngẩng mặt lên, lãnh đạm nói. Cậu cứ nhìn như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến hiệu suất của tôi. Khụ khụ, Văn Cảnh che miệng bằng nắm tay, cụp mắt ngại ngùng hỏi. Cậu cái đó, còn khăn tay nào khác không? Ngày hôm qua cậu đã đánh giá quá cao bản thân rồi, chạy đi ăn tôm hùm đất xào cay cùng hai chị em Trương Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Món ăn vừa được dọn ra cậu đã cảm thấy có chút không khỏe trong người nhưng lại không quá để ý, để rồi khi ăn xong, mém chút là quỳ tại chỗ. Hên là trong lúc tìm khăn giấy, cậu lục lọi trong túi quần lấy ra được một cái túi nhỏ của Phó Tinh đưa cho cậu, trong đó còn có một chiếc khăn tay, mùi hương của nó rất giống với mùi trên cơ thể của anh. Hừm, vậy cái gì gọi là nắng lâu ngày gặp mưa rào, xa quê gặp lại bạn cũ, đêm động phòng hoa chúc tên được đề trên bảng vàng. Văn Cảnh lúc đó điên cuồng hít hà chiếc khăn tay, giống như bị nghiện mai thúy vậy, làm cho chị em Trương Sơn sợ hết hồn, vội vàng gọi một chiếc taxi chờ cậu đến bệnh viện. 4 câu trên là của bài thơ Tứ Hỷ Thi, của dân gian Trung Quốc truyền miệng nhau, nó có nghĩa là 4 niềm vui lớn nhất trong một đời người. Và được phiên âm như sau, cửu hạn phùng cam vũ, tha hương ngộ cố chi, động phòng hoa trúc giả, kim bảng quải danh thi, dịch nghĩa, nắng lâu gặp mưa rào, xa quê gặp bạn cũ, đêm động phòng hoa trúc, lúc thi đỗ tên đề trên bảng vàng, ở trên bé cảnh người thấy mùi của anh nên vui đến vậy luôn á, ôi cười. Nói tóm lại, ngày hôm qua xà quần đến tận khuya, như rút nửa cái tuổi thọ. Cuối cùng cũng về được đến nhà, chiếc khăn tay lúc này cũng đủ mùi hương, buổi tối Văn Cảnh ngủ cũng không nổi. Tất nhiên là cậu không định để thêm người thứ tư nữa biết chuyện này, xấu hổ quá mà. Phó Tinh Nhàn quay đầu lại, liếc nhìn cậu, là sao? Văn Cảnh nhăn mũi, cẩn thận nói, cái khăn tay hôm qua cậu cho ấy, nó bị mất tác dụng oi. Phó Tinh Nhàn nghiêm túc nhìn cậu, sắc mặt của thiếu niên không tốt lắm, dưới mắt có quầng thâm, xem ra không được nghỉ ngơi tốt. Bài tập hôm qua tôi đưa cậu, cậu đã làm xong chưa? Tôi chưa làm, tối hôm qua cậu về nhà lúc mấy giờ? Văn Cảnh, ủa sao cậu biết được tôi về nhà muộn? Phó Tinh Nhàn quay mặt đi, khi nào cậu làm xong bài tập thì khi đó tôi sẽ đưa cậu cái khăn tay mới. Chuyện này không ổn tí nào. Văn Cảnh thấy mình đã hoàn toàn bị nắm thóp, cậu quay đầu nhìn sổ kế hoạch của Phó Tinh Nhàn, do dự một hồi, phát hiện ra nếu bản thân muốn có pheromone của Phó Tinh Nhàn làm bạn ngủ mỗi tối thì cậu nhất định phải ngoan ngoãn làm bài thôi. Cậu cũng không muốn bản thân chịu thiệt thòi đâu, nên khăn tay nhất định phải có được. Nếu nói bản thân thấy không thoải mái, thì phải giải thích được lý do, mà cậu thì không gạt được vị hội trưởng đáng kính này nổi. Với lại cậu cũng muốn thành tích học tập của mình được nâng lên, để đổi sang học môn sinh học. Cũng không vội lấy khăn tay lắm, dù gì ban ngày hai người cũng ngồi kế bên nhau, đây cũng không phải vấn đề lớn gì. Văn Cảnh ngoan ngoãn gật đầu. Vậy tôi sẽ làm bài. Tiết 3 trong ngày là thể dục, có người tìm hiểu trước nên biết là được tự do hoạt động, những người khác nghe tới đều hoan hô tản ra làm việc riêng. Văn Cảnh vẫn ngồi ở chỗ của mình. Trương Sơn, cậu xin nghỉ giùm tôi, lấy đại lý do nào cũng được. Ồ, được, Trương Sơn trước khi rời đi có quay đầu nhìn lại. Trong phòng học trống, chỉ có hai người ngồi ở hàng cuối cùng, một người không biết đang làm gì còn một người điên cuồng múa bút làm bài. Anh Cảnh của hắn từ lúc nào mà để bụng chuyện học tập dữ vậy? Chẳng lẽ bị hội trưởng gài bẫy rồi sao, thật đáng sợ. Phó Tinh Nhàn ngước nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng. Trương Sơn nháy mắt giật mình. Gài bẫy gì đó không phải cũng vừa đúng lúc đi, cứ ở bên nhau luôn là tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc hết tiết cuối cùng Văn Cảnh cũng hoàn thành nhiệm vụ của ngày hôm qua. Cậu gõ bàn của Phó Tinh Nhàn, hai mắt ngấn nước nhìn đối phương. Khan, nét mặt của Phó Tinh Nhàn ẩn hiện ý cười, nhưng khoảnh khắc đó diễn ra rất nhanh, độ cong khóe miệng của anh biến mất nhanh đến mức Văn Cảnh tưởng là mình bị ảo giác. Anh đẩy qua một tập tài liệu A4 mới, trầm giọng nói. Này là nhiệm vụ của buổi sáng, hiện tại cậu còn chưa đuổi kịp tiến độ đâu. Văn Cảnh, cậu hít một hơi, dù gì quy tắc trò chơi kiểu này cũng là Phó Tinh Nhàn đặt ra, anh nói gì thì là cái đó, cậu chỉ có thể nghe theo, không còn lựa chọn nào khác. Giọng cậu rầu rĩ, của chiều nay đâu, đưa cho tôi luôn đi. Cậu biết điều đó, đôi mắt của Phó Tinh Nhàn cong thành vòng cung rất đẹp. Còn có một video lịch sử rất thú vị, tôi sẽ tìm người gửi cho cậu. Khi nào cậu ăn cơm thì có thể lấy ra xem, coi như giải trí. Văn Cảnh, xem video học tập mà là trò giải trí. Cậu giơ tay lên cao, sau đó nhẹ nhàng quét quét trên bàn. Phải bình tĩnh, sắp tới thi cuối kỳ rồi, thời gian của chúng ta không còn nhiều, nên phải tận dụng từng giây từng phút. Phó Tinh Nhàn nghĩ một lúc, hoặc đổi việc coi video lịch sử bằng cái khác cũng được. Hôm nay tôi cũng có chuẩn bị một ít để phân tích chính trị, vậy cậu muốn cái nào? Tiểu nhân trong lòng Văn Cảnh hơi suy sụp, loạng choạng đập đầu. Cái nào cũng muốn mạng của cậu mà. Vậy, vẫn nên xem video đi. Phó Tinh Nhàn đưa tay ra xoa xoa đầu cậu. Không phải hôm qua cậu nghe giảng ngữ văn cũng vui vẻ lắm sao? Chuyện này đối với cậu mà nói cũng giống như nghe kể chuyện xưa vậy. Cũng giống vậy, lọng tóc xoăn nhỏ được vuốt đến mượt. Buổi chiều tan học Văn Cảnh Ngôn kêu lên một tiếng, nằm ở trên bàn khóc hu hu. Nhiệm vụ trong ngày còn chưa xong nữa. Cậu luôn cảm thấy rất tự tin về đầu óc của mình, cho rằng sẽ không đến mức không hoàn thành được nhiệm vụ đâu. Ai có ngờ, Phó Tinh Nhàn đi trước một bước, hiểu rõ trình độ của cậu nên đã điều chỉnh kế hoạch, số lượng câu hỏi và độ khó cũng tăng lên, và nhiệm vụ xem video cũng chưa được bỏ qua nữa. Lại nghĩ tới buổi tối khổ sở mất ngủ, mái tóc xoăn trên đầu Văn Cảnh cũng muốn xẹp đi. Được rồi, cầm lấy đi. Phó Tinh Nhàn lại xoa đầu cậu, đặt túi giấy Grab. Nhỏ bên cạnh, cậu làm tốt hơn tôi nghĩ. Hừm, Văn Cảnh ngẩng đầu thấy hội trưởng yêu dấu mỉm cười gật đầu. Tôi tin cậu đi thi cuối kỳ sẽ đạt điểm chuẩn, lấy 1050 nhân với 0,6. Văn Cảnh lấy điện thoại ra tính một chút, 630. Lại tăng nữa, nhưng lần này cậu có cần cảm ơn vì nó chỉ tăng 30 chứ không phải là 50 điểm không? Ánh chiều tà của buổi hoàng hôn chiếu vào phòng họp của hội học sinh. Trong phòng học trống trải, các ban cán sự của hội học sinh đang ngồi ngay ngắn và đang mở họp theo định kỳ. Lúc này đây, trong kế hoạch theo nhóm học tập có mấy cán sự đã gặp vấn đề, trình độ học tập của bọn họ và đối tượng cần giúp không giống nhau lắm, nên khi giải thích vấn đề cũng có chút khó khăn. Có vài vấn đề nhóm cán sự cũng giải quyết dễ, nhưng chung quy vẫn là giúp người học không tốt lắm, vì vậy cũng rất mệt. Phó Tinh Nhàn cùng mọi người thảo luận quyết định thay đổi một vài bạn cán sự trong mỗi nhóm. Omega ban đầu được phân cùng Văn Cảnh Ngôn yếu ớt giơ tay lên. Hội trưởng, bạn Văn Cảnh, cậu có muốn tôi? Tất cả mọi người đều nhìn sang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, các đối tượng họ được phân nhóm đều chỉ cách mỗi người bọn họ chừng 50 hạng, nhìn chung cũng không chênh lệch quá nhiều, trình độ học tập cũng tương đối ổn, giao tiếp với nhau cũng thoải mái hơn. Nhưng Phó Tinh Nhàn và Văn Cảnh thì khác, một người hạng nhất và một người xếp sau hạng 100, cách nhau gần 500 cái tên, và điểm của họ cũng cách xa nhau hơn 600 điểm. Đúng là một trời một vực, vậy nên, nói về việc khó khăn trong giao tiếp thì người gặp vấn đề lớn nhất vẫn là hội trưởng. Phó Tinh Nhàn nâng gọng kính, nhẹ nhàng nói. Không cần đâu, các cán sự thấy xúc động ghê gớm, hội trưởng phải xử lý rất nhiều công việc, bây giờ còn gánh nhiệm vụ khó khăn nhất. Bọn họ nhất định sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, nhất định sẽ không để hội học sinh thụt lùi đâu. Ngoài ra, nhiệm vụ chính của nhóm học tập chúng ta vẫn là quan tâm đến tâm lý của bạn học. Phó Tinh Nhàn đưa mắt nhìn hết tất cả mọi người. Nhìn sơ qua thì tâm lý cũng không có thay đổi gì lớn, nhưng nếu bản thân đã có thể chấp nhận được giới tính thứ hai của mình thì có thể quan sát đến xu hướng giới tính của bạn khác một chút. Nếu phân hóa thành alpha hay omega, nhưng vẫn thích người đồng giới, thì con đường phía trước có lẽ sẽ khó khăn hơn. Nhưng cái khó là bậc cha mẹ và giáo viên đều không quan tâm về mặt này lắm, vì vậy chỉ có thể dựa vào bọn họ. Những người đồng lứa tuổi với nhau, các cán sự của hội học sinh nhìn nhau ngơ ngác. Thật ra lúc trước giáo viên nhờ họ giúp đỡ cũng không có nói đến vấn đề này, vì yêu sớm là một vấn đề cũng hơi ngại, các bạn học chưa chắc đã muốn nghe, nên nói nhiều cũng vô dụng. Nhưng mà, hội trưởng đột nhiên lại nói như thế, không lẽ là... Cái gì? Một bạn Omega nữ hít một hơi, nói. Chẳng lẽ Văn Cảnh để ý tới hội trưởng? Phó Tinh Nhàn gõ lên bàn. Đừng đoán mò, nếu không còn việc gì nữa thì tan họp. Vào lúc nửa đêm, tại diễn đàn của trường, có một người quăng file TXT lên, tuyệt đỉnh nhóm học tập của hai A yêu nhau, tôi đã giúp hắn học vậy mà hắn còn muốn đè tôi. Trương Sơn nhìn màn hình nhíu mày, cái này hơi nghịch CP nha. Mà thôi kệ, có cái ăn là được rồi. Hắn vội vàng mở bài ra đọc, cũng vì vậy mà bỏ lỡ những chuyện phiếm mới mẻ trong vòng buôn dưa của trường. Tác giả có lời muốn nói, AWKK, ý của chị ấy là, để tôi chống mắt lên xem. Editor có lời muốn nói, mặc dù tôi pick họ phó nhưng anh Trương nì thú vị quá ha ha. Túi giấy crap nè, cách Trương.